Triệu Phong vừa đọc vừa tìm kiếm thứ mình cảm thấy hứng thú. Tìm được rồi, luân hồi tử đồng. Trong những thư tịch ít ỏi này, Triệu Phong liền rất nhanh tìm được thứ mà hắn cần tìm. Luân hồi chi mâu, ẩn chứa áo nghĩa đồng tử thiên địa luân hồi, có thể rút lấy linh hồn của người sắp chết đang tiêu tán trong thiên địa luân hồi, cải tạo phục sinh trong tử chi luân hồi. Triệu Phong liền xem kỹ trọn vẹn quyển thư tịch này. Luân hồi chi mâu có liên quan đến quy tắc bản nguyên trong thiên địa, mà tử chi luân hồi là tồn tại đặc biệt, càng không thể phục chế. Bởi vậy, đối với sự đặc thù của đồng thuật luân hồi chi mâu, cho dù lý luận phân tích có kỹ càng chính xác đến đâu thì đồng tử khác cũng không thi triển được. Muốn phục sinh một người nào đó, trước hết phải gieo xuống ấn ký luân hồi lên người kẻ đó. Triệu Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có linh hồn bị gieo xuống ấn ký luân hồi, thì luân hồi chi mâu mới có thể rút lấy linh hồn đang tiêu tán, phục sinh theo quy tắc thiên địa luân hồi. Mà lực lượng luân hồi thì không đâu không có, năng lực khóa không rất mạnh, cho dù xa đến mấy ức dặm cũng có thể hoàn thành được. Bởi vậy, mặc dù thời điểm tử vong đại đế tự bạo rất xa đại lục vực, nhưng vẫn có thể phục sinh được. Như vậy cũng có nghĩa là không phải bất kỳ người nào bị chết thì cũng có thể thông qua luân hồi chi mâu mà phục sinh. Thần sắc Triệu Phong thoáng ảm đạm, tiếp tục xem, linh hồn thể phục sinh từ trong tử chi luân hồi, không thể đoạt xá hay tiến vào sinh mạng thể khác, chỉ có thể ký túc trong luân hồi bất diệt thể mà luân hồi chi mâu tạo ra. Luân hồi bất diệt thể cũng là do tử chi luân hồi tạo ra, cho nên mới bất tử bất diệt. Trong lòng Triệu Phong thầm khiếp sợ, dường như đã hiểu được một chút. Thiên địa có luân hồi, mà luân hồi chi mâu lại nắm giữ quy tắc thiên địa luân hồi. Như vậy có nghĩa là luân hồi chi mâu có một hệ thống thế giới độc lập. Tất cả mọi thứ trong tử chi luân hồi đều thoát ly khỏi thế giới này. Mà kẻ có được luân hồi chi mâu cũng chính là chúa tể tử chi luân hồi. Trong thần mâu của ta, dường như cũng có một thế giới riêng. Triệu Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới mộng cảnh thái cổ. Thế nhưng, mộng cảnh thái cổ cũng không chịu sự khống chế của Triệu Phong. Có lẽ lúc thần mâu của Triệu Phong triệt để thức tỉnh thì hắn mới có thể trở thành chúa tể của thế giới đó. Mặt khác, Triệu Phong cũng từng phát hiện trong tử vong chi mâu, dường như có một không gian tử vong, nhưng hắn còn chưa hiểu rõ năng lực của nó lắm. Nói vậy có lẽ bát đại thần mâu và huyết mạch truyền thừa của nó, dường như đều có một thế giới quy tắc riêng. Thông qua lý giải về luân hồi chi mâu, Triệu Phong lại càng tăng thêm nhận thức của bản thân. Hắn cũng có nhận thức càng sâu hơn đối với bát đại thần mâu. Một lúc lâu sau, Triệu Phong đã xem xong toàn bộ. Toàn bộ bản thư tịch luân hồi tử đồng này đều giới thiệu về tử chi luân hồi, còn về sinh chi luân hồi thì chỉ nhắc đến một chút, đó là sau khi tử vong trong một thời gian nhất định, sinh chi luân hồi sẽ có biện pháp khiến cho người đó luân hồi trùng sinh. Tâm thần Triệu Phong lập tức rung động, quả thật, luân hồi chi mâu trong truyền thuyết có năng lực khởi tử hồi sinh. Nhưng cũng không phải là cứu sống lại, mà là dùng một phương thức khác để phục sinh. Loại phương thức này dường như hoàn toàn giống với cách mà Liễu Cầm Hâm tân sinh. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, nói tóm lại, Triệu Phong đã hiểu rõ nhất định về năng lực của luân hồi chi mâu. Không cần phải bàn cãi, Triệu Phong không muốn đối địch với luân hồi chi mâu. Sau khi đọc xong luân hồi tử đồng, Triệu Phong liền dùng thời gian còn lại tập trung vào những thư tịch khác. Độ quý hiếm của mỗi bản thư tịch ở đây đều không kém hơn luân hồi tử đồng. Không lâu sau, Triệu Phong lại nhìn về phía một bản cổ tịch trong tay Phục Hồn Thần Quyết. Triệu Phong còn chưa xem nội dung bên trong thì đã bị tên của người biên soạn Phục Hồn Thần Quyết hấp dẫn sự chú ý. Không ngờ lại là người biên soạn Vạn Niệm Thần Quyết và Phân Hồn Quyết. Lúc này, Triệu Phong xem như đã hiểu ý của Tinh Ma Thánh Chủ, chỉ hy vọng là bản cổ tịch này đầy đủ. Sau đó, Triệu Phong bắt đầu lật xem, thật kỹ càng, Triệu Phong sợ hãi thán phục một câu, Phục Hồn Thần Quyết này không chỉ là một pháp quyết tu luyện, mà còn bao hàm rất nhiều tâm đắc tu luyện và phân tích lý luận. Bản pháp quyết này có thể ngưng luyện linh hồn, nhưng tác dụng chủ yếu lại là tăng cường năng lực tự phục hồi của linh hồn. Linh hồn và thân thể bình thường đều có năng lực tự phục hồi nhất định, lúc bị thương thì mới biểu hiện ra, chẳng qua tốc độ phục hồi của linh hồn rất chậm. Bởi vậy, đa số người đều mang theo những dược liệu trị liệu linh hồn. Tác dụng thực tế của bản Phục Hồn Thần Quyết này cũng không lớn lắm. Triệu Phong lập tức đánh giá. Cho dù có tu luyện Phục Hồn Thần Quyết, thì năng lực tự khôi phục của nó vẫn kém hơn so với một số chân tài trị thương linh hồn. Hơn nữa, tu luyện Phục Hồn Thần Quyết còn rất khó, cho dù là người am hiểu lĩnh vực linh hồn, cũng chưa chắc có thể làm được. Thế nhưng, hàng chữ cuối cùng của bản pháp quyết này lại hấp dẫn sự chú ý của Triệu Phong. Tu luyện Phục Hồn Thần Quyết có thể đề cao xác suất thành công khi tu luyện Phân Hồn Quyết. Triệu Phong vẫn hết sức coi trọng đối với Phân Hồn Quyết. Thậm chí, sau khi đọc xong bản cổ tịch này, Triệu Phong còn phát hiện tu luyện Vạn Niệm Thần Quyết có thể tăng cường xác suất tu luyện Phục Hồn Thần Quyết. Xem ra, Phân Hồn Quyết cũng không phải là phần tiếp theo của Vạn Niệm Thần Quyết, ở giữa không ngờ còn có bản phục hồn thần quyết. Này, Triệu Phong lập tức ghi nhớ toàn bộ nội dung của phục hồn thần quyết. Cũng may là phẩm cấp của bản pháp quyết này không cao, với tạo nghệ linh hồn của Triệu Phong hiện nay, cộng thêm năng lực học tập siêu cường, tin rằng không lâu sau là có thể hoàn toàn luyện thành nó. Có lẽ, trước khi người kia biên soạn ra phân hồn quyết, lại phát hiện người bình thường căn bản không thể tu luyện được, cho nên mới sáng tạo ra vạn niệm thần quyết và phục hồn thần quyết. Như vậy, Triệu Phong xem như đã hiểu được sự chân quý của phân hồn quyết. Khó trách là con rối máy móc trong Thiên Cơ Thành lại nói rằng, phân hồn quyết nguyên vẹn ít nhất cũng là thiên cấp đỉnh phong. Trước khi tu luyện phân hồn quyết, còn phải tu luyện hai quyển pháp quyết trụ cột, mà yêu cầu đối với hai quyển pháp quyết trụ cột này đều cao tới dọa người. Ví dụ như Đoan Mộc Thanh đã tu luyện vạn niệm thần quyết mấy ngàn năm, còn chưa tu luyện được tới tầng thứ tư. Cũng may mà Triệu Phong đã gần tu thành vạn niệm thần quyết, đồng thời cũng tin chắc có thể tu thành phục hồn thần quyết trong thời gian ngắn. Triệu Phong không khỏi càng thêm coi trọng phân hồn quyết hơn. Khó trách Tinh Ma Thánh Chủ lại cảm thấy hứng thú với phân hồn quyết như vậy, có lẽ Tinh Ma Thánh Chủ cũng hiểu rõ nhất định về vạn niệm thần quyết, mà chính hắn còn có cả phục hồn thần quyết. Triệu Phong không khỏi tự hỏi, không biết có phải Tinh Ma Thánh Chủ cũng muốn tu luyện phân hồn quyết hay không. Lúc Triệu Phong đang ghi nhớ toàn bộ nội dung của phục hồn thần quyết, thanh âm của Tinh Ma Thánh Chủ chợt vang lên. Xem ra tiểu hữu hôm nay thu hoạch được rất nhiều, ngày mai lại đến tiếp đi. Cơ Lan thoáng nhìn qua giá sách trước mặt Triệu Phong, trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Triệu Phong đặt cổ thư trong tay xuống, khiêm tốn nói. Nghe nói từ tinh tháp của Cơ gia rất nổi danh, có tác dụng trợ giúp rất lớn đối với việc tu hành huyễn thuật và ngưng luyện linh hồn. Ha ha, cũng được, để lão phu tặng ngươi một khối tử tinh thông hành lệnh. Nói xong, liền có một khối lệnh bài lục tinh tử sắc bay tới trước mặt Triệu Phong. Tử tinh thông hành lệnh, Cơ Lan lập tức giật mình. Phải biết rằng, tại Cơ gia, đệ tử đều phải thông qua cống hiến cho gia tộc thì mới có thể tiến nhập tử tinh tháp, hơn nữa thời gian cũng rất có hạn. Tử tinh thông hành lệnh chỉ xuất hiện khi ban thưởng do lấp đại công cho gia tộc hoặc thi đấu trong gia tộc mà thôi. Cảm tạ tiền bối, Triệu Phong tiếp nhận lệnh bài, ôm quyền cảm tạ. Sau đó, Triệu Phong và Cơ Lan lại rời khỏi mật điện của Tinh Ma Thánh Chủ. Ban đêm, Triệu Phong bắt đầu tu luyện vạn niệm thần quyết, đồng thời hắn cũng bắt tay vào tu luyện phục hồn thần quyết. Pháp quyết có thể tăng cường năng lực phục hồi linh hồn, cũng giống với luyện thể ở phương diện thân thể. Triệu Phong đoán chừng, không mất mấy tháng nữa là vạn niệm thần quyết có thể tu thành. Mà lần đầu tiếp xúc với phục hồn thần quyết, tốc độ tu luyện của Triệu Phong đã cực kỳ kinh người, chỉ trong một đêm đã luyện tới tầng thứ ba. Sau khi tu luyện phục hồn thần quyết, Triệu Phong liền phát hiện trong linh hồn thể của mình đã có một tia hoạt tính khó diễn tả bằng lời. Sáng sớm hôm sau, Cơ Lan đúng hạn mà tới. Triệu Phong, để ta dẫn người đến tử tinh tháp. Thật ra, đây là do Tinh Ma Thánh Chủ phân phó, nhưng Cơ Lan cũng không để ý lắm. Bởi vì nhờ Triệu Phong, trong hai ngày qua, nàng mới được ở lại mật điện của Tinh Ma Thánh Chủ để xem thư tịch. Nhưng số thư tịch mà nàng thực sự nhớ được thì lại không đến 10 bản. Đi thôi, Triệu Phong rời khỏi phòng. Nhờ có sự tồn tại của tử tinh tháp, cho nên đệ tử của Cơ gia mới có thể ưu tú như thế, tại phương diện huyễn đạo và linh hồn đều có trụ cột thâm sâu vững chắc. Một vài thế lực ngoại giới cũng thường bỏ ra một lượng lớn tài nguyên để đổi lấy tư cách tiến vào tử tinh tháp của Cơ gia. Đây cũng là bởi vì trong bát đại thế gia, có một vài thế gia đã dần dần bị cô lập, thực lực không bằng xưa, chỉ còn lại danh vọng mà thôi. Bát đại thế gia đều có thứ căn bản để lập thân, bọn họ dựa vào bản lĩnh của mình, tạo nên nhiều mối quan hệ với các thế lực ngoại giới. Tử tinh tháp được xây dựng ở nội tộc của Cơ gia, cho nên có rất nhiều đệ tử lui tới. Mà tin tức Triệu Phong đến Cơ gia, ngày hôm qua đã truyền ra ngoài. Mau nhìn, là Triệu Phong kìa, chẳng lẽ Cơ Lan lại xem trọng Triệu Phong? Không có khả năng, ta thấy Cơ Liên chắc chắn sẽ nhanh chóng đến tìm Triệu Phong gây phiền toái thôi. Xung quanh lại nhao nhao nghị luận, cường giả hệ linh hồn có năng lực cảm ứng rất mạnh, tất nhiên Cơ Lan cũng có thể nghe thấy những lời này, vì vậy gương mặt thoáng đỏ lên. So với Cơ Liên, Triệu Phong quả thật tốt hơn rất nhiều, cho nên tâm tư của Cơ Lan cũng rất miên man bất định. Trưởng lão, chúng ta muốn tiến vào tử tinh tháp. Trước tử tinh tháp, Cơ Lan nói vài câu với một trưởng lão phụ trách. Đồng thời, Triệu Phong cũng lấy ra tử tinh thông hành lệnh. Ồ, tử tinh thông hành lệnh, một tên trưởng lão nhìn về phía Triệu Phong, trong lòng thoáng kinh ngạc. Các ngươi có thể tiến vào, hai người cùng nhau tiến vào tử tinh tháp, không giống như Triệu Phong, Cơ Lan phải tiêu hao rất nhiều cống hiến gia tộc mới được tiến vào. Tiến vào tử tinh tháp, trước mắt liền trở nên mơ hồ. Trước mắt chỉ có sương mù tử sắc dày đặc, bên dưới mặt đất, cứ cách một khoảng, lại có một người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mà trong tầng thứ nhất của tử tinh tháp, gần như ngồi chật kín đệ tử của Cơ gia, phần lớn đều là chân linh cảnh.

Bởi vậy cho nên bọn họ mới phỏng đoán rằng, có lẽ là cường giả trong cơ gia tu luyện ở tầng thứ 7 vừa đột phá, cho nên mới tiến vào tầng thứ 8. Mà Cơ Đăng Thiên lại là chuẩn thánh chủ mạnh nhất của cơ gia, cho nên khả năng này cũng rất lớn. Cái gì, Cơ Đăng Thiên, sắc mặt Cơ Thịnh Danh lập tức trầm xuống. Cơ Đăng Thiên quả thật mạnh hơn hắn một chút, bằng không thì danh ngạch tham gia thí luyện thái tử đã là của hắn rồi. Hiện nay, Cơ Đăng Thiên từ trong thí luyện thái tử trở về, dường như có kỳ ngộ, chỉ mới tu luyện một đoạn thời gian, không ngờ đã dựng dục ra ý chí cấp thánh chủ, điều này khiến cho Cơ Thịnh Danh căm tức vô cùng. Cũng may, trước mắt còn chưa thể xác định được rõ ràng, nói không chừng Cơ Đăng Thiên muốn thử tiến vào tầng thứ 8 xem thế nào, có lẽ chỉ chốc lát thôi là ánh sáng trên tầng thứ 8 sẽ tắt thôi. Cơ Lan, Cơ Liên đột nhiên mỉm cười, tâm tình cực kỳ kích động. Triệu Phong đâu? Cơ Liên đột nhiên phát giác có gì đó không đúng, không ngờ Triệu Phong lại không đi ra cùng Cơ Lan. Hắn vẫn còn ở trong đó. Cơ Lan chỉ trả lời đơn giản, sau đó đi tới bên cạnh. Cơ Lan thấy Cơ Liên và Cơ Thịnh Danh đi cùng nhau, liền biết được ý đồ của hai người. Nhưng nàng lại không lo lắng cho Triệu Phong, ngược lại còn lo lắng cho hai người bọn họ. Đáng giận, tên Triệu Phong này. Hai mắt Cơ Liên lúc này đã tràn ngập lửa giận. Hắn đột nhiên phát hiện Cơ Lan hình như định ở đây chờ Triệu Phong đi xuống. Chương 1003, Pháp quyết viên mãn. Cơ Lan cũng ở trong Tử Tinh Tháp chờ đợi một hồi, mới hiểu rằng Triệu Phong không phải chỉ tới tầng thứ 8 nhìn xem, mà là thật sự ở trong đó tu luyện. Lúc này nàng chờ ở đây, tất nhiên là muốn nhìn xem, Triệu Phong ở tầng thứ 7 có thể kiên trì được 3 ngày, không biết sau khi tiến vào tầng thứ 8, có thể kiên trì được bao lâu. Dựa theo tình huống bình thường, Triệu Phong có thể ở trong tầng thứ 8 3 canh giờ, đã là không tệ rồi. Nên biết, trưởng lão huyền quang cảnh trong gia tộc, ở trạng thái tốt nhất mà tiến vào tầng thứ 8, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì được 8 canh giờ. Tầng thứ 8 của Tử Tinh Tháp, chỉ có một mình Triệu Phong. Xung quanh Triệu Phong, bốn phía dày đặc sương mù màu tím, đặc sệt giống như bùn. Lúc Triệu Phong đem sương mù dày đặc xung quanh biến hóa thành huyễn thành lĩnh vực, Triệu Phong phảng phất đã nhìn thấy huyễn thành lĩnh vực chuyển hóa thành tiểu thế giới. Với năng lực suy diễn của Triệu Phong, lại thêm Tử Tinh Tháp phụ trợ, chỉ trong khoảnh khắc, Triệu Phong đã diễn hóa ra tiểu thế giới huyễn thành. Dù sao thì Triệu Phong vốn dĩ cũng đã có kinh nghiệm diễn hóa tiểu thế giới. Phục hồn thần quyết cũng đã luyện tới tầng thứ 5 rồi. Triệu Phong cảm thấy tốc độ tu luyện của hắn quả thật tương đối kinh người. Pháp quyết này có tổng cộng 10 tầng, 3 tầng đầu là cơ sở, bởi vậy Triệu Phong tu luyện cả đêm, liền hoàn thành nó. Sau đó, dưới sự trợ giúp của Tử Tinh Tháp, Triệu Phong chỉ mất 3 ngày, đã tu luyện tới tầng thứ 5. Hơn nữa, ở trong tầng thứ 8 của Tử Tinh Tháp, tốc độ tu luyện phục hồn thần quyết sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, vạn niệm thần quyết sắp viên mãn cũng có tác dụng thúc đẩy nhất định, bởi dù sao thì nó cũng là pháp quyết tiếp theo của phục hồn thần quyết. Đồng thời tu luyện hai bộ công pháp, Triệu Phong còn phân ra một phần ý niệm, lý giải những nguyên lý mà mình ghi nhớ được trong tư tàng của tinh ma thánh chủ. Đặc biệt là những điển tịch ở giá sách bên phải, lý giải về đồng thuật rất rộng lớn, có rất nhiều lý luận mà Triệu Phong thậm chí còn chưa từng nghe qua. Những điển tịch này khiến cho trụ cột lý luận và tầm mắt của Triệu Phong càng thêm mở rộng, sau này Triệu Phong đối mặt với những công pháp khác, cũng có thể tự mình hoàn thiện dung hợp, thậm chí là tự nghĩ ra. Ba canh giờ sau, cho dù Triệu Phong vận chuyển pháp quyết thì ý thức tinh thần của hắn cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Triệu Phong lập tức vận dụng tu luyện phục hồn thần quyết. Tác dụng của phục hồn thần quyết đối với linh hồn cũng tương đương với tác dụng của công pháp luyện thể đối với thân thể. Sau khi vận chuyển phục hồn thần quyết, linh hồn thể trong người Triệu Phong lại càng thêm sinh động, lực lượng linh hồn đại tăng. Công hiệu như vậy, quả thật khiến cho Triệu Phong giật mình không nhỏ. Xem ra lúc trước ta đã đánh giá thấp tác dụng của phục hồn thần quyết rồi. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, hoạt tính của linh hồn tăng mạnh, khả năng xâm nhập của Tử Tinh Tháp tầng thứ 8 đối với hắn cũng giảm mạnh. 4 canh giờ, 5 canh giờ, mà bên ngoài Tử Tinh Tháp, tất cả mọi người đều trở nên huyên náo sôi sục. Không ngờ lại chống đỡ đến 5 canh giờ, ý chí linh hồn đạt tới thánh chủ sơ thành, chẳng lẽ có thể cầm cự trong Tử Tinh Tháp tầng thứ 8 với thời gian dài như vậy sao? Có lẽ trong lăng mộ hoàng tộc, Cơ Đăng Thiên đã thu được một loại bí bảo linh hồn nào đó. Phần đông đệ tử của Cơ gia đều không ngừng ngờ vực vô căn cứ. Cơ Đăng Thiên, sắc mặt Cơ Thịnh Danh càng lúc càng u ám phiền muộn, phẫn uất bất bình không thôi. Mặc dù hắn đã thua Cơ Đăng Thiên trong trận tranh đoạt danh ngạch thí luyện, nhưng Cơ Thịnh Danh đã quyết định là hắn nhất định sẽ vượt qua Cơ Đăng Thiên. Nhưng hiện tại, Cơ Đăng Thiên đã có thể ở trong Tử Tinh Tháp tầng thứ 8 suốt 5 canh giờ. Điều này không khỏi khiến cho lòng tin của hắn suy giảm mạnh. Đang lúc mọi người nghị luận, Cơ Đăng Thiên từ lối ra vào của Tử Tinh Tháp đi ra. Xảy ra chuyện gì, tại sao lại nhiều người vậy? Cơ Đăng Thiên thoáng sững sờ, theo ánh mắt của mọi người mà nhìn lên. Thì ra có người đang ở trên tầng thứ 8, đây cũng không phải là chuyện gì kỳ quái a. Cơ Đăng Thiên có chút không biết phải nói gì, nhưng các đệ tử ở bên ngoài Tử Tinh Tháp, lúc nhìn thấy Cơ Đăng Thiên từ trong Tử Tinh Tháp đi ra, lập tức há hốc miệng, ngây ra như phỗng. Cơ Đăng Thiên, không phải ngươi đang ở trên tầng thứ 8 sao? Tại sao ngươi đi ra mà tầng thứ 8 vẫn còn sáng? Cơ Liên khiếp sợ không nói nên lời, trong lòng của hắn thì không ngừng gào thét, tại sao hào quang trên tầng thứ 8 vẫn không tắt? Ta không tiến vào tầng thứ 8, chẳng qua với thực lực của ta, quả thật có thể tiến vào tầng thứ 8, nhưng đoán chừng cũng không kiên trì được quá thời gian một chung trà. Cơ Đăng Thiên lắc đầu, hắn vẫn còn phải cố gắng nhiều mới làm được. Nghe xong câu trả lời của Cơ Đăng Thiên, tất cả mọi người ở đây lại lần nữa xôn xao. Không phải Cơ Đăng Thiên, vậy thì người nào đang ở tầng thứ 8? Ta nhớ rõ trong tầng thứ 7, những người khác đều không có khả năng này a. Cơ Đăng Thiên nghe thấy đám đông bàn luận, đồng dạng cũng có chút ngạc nhiên. Mấy ngày gần đây đều không có cường giả cấp thánh chủ tiến vào Tử Tinh Tháp, tại sao Tử Tinh Tháp tầng thứ 8 lại vô sớ sáng lên? Rốt cuộc là ai đang ở tầng thứ 8? Mọi người không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Sau lưng đám đông đệ tử vây xem xung quanh Tử Tinh Tháp, Cơ Lan thầm cười một mình, nàng sẽ không nói cho những người này biết là Triệu Phong đang ở trong tầng thứ 8. Lúc này, tại điện các của Tinh Ma Thánh Chủ, hai đạo thân ảnh tóc tím già nua, đứng lặng lẽ trong phòng. Tinh Ma, người nói Bát Hoàng Tử lựa chọn đứng về phía Cửu Hoàng Tử. Một vị lão giả đội tử quan, có chút kinh ngạc. Không chỉ kinh ngạc vì chuyện này, mà hắn càng tuyệt đối không ngờ là Cửu Hoàng Tử có thể đoạt được thái tử vị. Mới vừa rồi, Tinh Ma Thánh Chủ đã kể lại cho hắn một vài sự kiện trọng đại xảy ra trong thí luyện thái tử. Ta lừa ngươi làm gì? Tinh Ma Thánh Chủ mỉm cười. Triệu Phong này quả thật không đơn giản, không ngờ có thể tiến nhập Tử Tinh Tháp tầng thứ 8. Lão giả đội tử quan thấp giọng nói, hiện nay hắn vẫn còn chút hoài nghi, Cửu Hoàng Tử rõ ràng chỉ là một đại đế, làm sao có thể nghịch chuyển thế cục, cuối cùng đoạt được thái tử vị. Đã 5 canh giờ rồi, chẳng lẽ hắn có thể kiên trì được 8 canh giờ? Lão giả đội tử quan có chút chờ mong, ha ha, ý chí linh hồn của hắn cũng không yếu hơn thánh chủ đâu. Tinh Ma Thánh Chủ cười nói, hắn đã từng nhiều lần tiếp xúc với Triệu Phong, cho nên cũng hiểu rõ đại khái về Triệu Phong. Ý của ngươi là hắn thậm chí còn có thể vượt qua 8 canh giờ. Lão giả đội tử quan lại lần nữa giật mình, đánh cuộc đi, ta cược là hắn có thể ở trong đó hơn 10 canh giờ, đánh cuộc điển tịch đồng thuật mà lần trước ngươi thu được. Con ngươi của Tinh Ma Thánh Chủ xoay chuyển, trong lời nói chợt lộ ra một tia xảo trá. Được, nếu ngươi thua, ta muốn có thứ mà ngươi lấy từ được từ chỗ Triệu Phong. Lão giả đội tử quan do dự một chút, liền đáp ứng. Lần đầu tiến vào Tử Tinh Tháp, chỉ có huyền quang cảnh tiểu thành mới có thể ở trong tầng thứ 8 hơn 10 canh giờ. Hơn nữa, theo lão giả đội tử quan được biết, trước đó, Triệu Phong đã ở tầng thứ 7 gần 3 ngày, bởi vậy cho nên hắn mới dám đánh cuộc. Hơn nữa, Triệu Phong có thể tiến vào giá sách bên phải của Tinh Ma Thánh Chủ, nhất định là đã đưa cho Tinh Ma Thánh Chủ một thứ gì đó đáng để động tâm. Nếu như hắn có thể ở lâu hơn, hoặc là tiến vào tầng thứ 9 thì sao? Tinh Ma Thánh Chủ bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, chợt cười lớn. Ha ha, Tinh Ma, người đúng là già quá rồi, nếu hắn thật sự có thể tiến vào tầng thứ 9, về sau cơ gia sẽ do ngươi định đoạt. Lão giả đội tử quan không khỏi bật cười, phải biết rằng, tiêu chuẩn thấp nhất của tầng thứ 9 là Thánh Vương. Mà trong cơ gia, đã gần vạn năm qua không có người nào có thể tiến vào tầng thứ 9 rồi. Ngay cả lão giả đội tử quan cũng không biết ở tầng thứ 9 có hình dạng như thế nào nữa. Được. Ngươi là thái thượng trưởng lão của cơ gia, lời đã nói ra thì phải chắc chắn. Trong Tử Tinh Tháp, Triệu Phong đã kiên trì được 6 canh giờ trong tầng thứ 8. Ý thức linh hồn của hắn lại bắt đầu hỗn loạn, cho dù vận chuyển vạn niệm thần quyết và phục hồn thần quyết, cũng không có tác dụng. Tử Tinh Tháp cũng không trợ giúp nhiều đối với việc tu luyện vạn niệm thần quyết. Triệu Phong khẽ thở dài, mà lúc này, vạn niệm thần quyết của Triệu Phong chỉ còn một bước nhỏ nữa là đạt đến viên mãn. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng lại là một bước rất gian nan. Nếu đã như vậy, không bằng sử dụng thủ đoạn đặc thù đi. Triệu Phong thầm quyết định, hắn lấy ra rất nhiều dị thảo linh hồn quý hiếm từ trong mê không giới, ăn vào một lượt. Ý thức tinh thần của Triệu Phong liền khôi phục tỉnh táo như bình thường. Đồng thời, Triệu Phong cũng toàn lực vận chuyển vạn niệm thần quyết. Nhất niệm hóa 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, Triệu Phong phân hóa toàn bộ ý niệm của mình ra, hơn nữa đều riêng rẽ động lập. Cùng một lúc, Triệu Phong tu luyện ngũ hành phong lôi quyết, hấp thu lực lượng lôi kiếp trong đầu lân bán thần, tôi luyện thánh lôi thể, tu luyện nhiều bộ chiến kỹ và mấy ngàn bản thư tịch đồng thuật trong trí nhớ. Triệu Phong chưa bao giờ thử phân hóa ý niệm đến trình độ như vậy, hơn nữa còn đồng thời sử dụng toàn bộ. Khoảnh khắc này, Triệu Phong đột nhiên cảm thấy đầu óc mình như muốn vỡ ra. Cũng may vừa rồi đã ăn vào chân bảo linh hồn, không ngừng lưu chuyển một luồng năng lượng linh hồn kỳ dị, chống đỡ sự quấy nhiễu của sương mù màu tím, đồng thời điều tiết linh hồn của Triệu Phong. Linh hồn tiêu hao cực lớn, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ dược hiệu mà Triệu Phong vừa phục dụng chân bảo linh hồn đều đã bị hấp thu gần như cạn sạch. 8 canh giờ sau, những chân bảo linh hồn mà Triệu Phong phục dụng đã bị hấp thu triệt để dược hiệu, cảnh tượng xung quanh Triệu Phong lại bắt đầu vặn vẹo thay đổi. Nhưng một khoảnh khắc nào đó, trong ý thức linh hồn lại truyền đến một hồi linh hồn chấn động, thoáng cái, cảm giác khó chịu liền biến mất. Chỉ trong chớp mắt đó, thế giới xung quanh Triệu Phong lại trở về như cũ. Vạn niệm thần quyết viên mãn, ý chí linh hồn cũng tiếp cận huyền quang cảnh tiểu thành rồi. Tâm thần Triệu Phong nhất thời mừng rỡ, thật không ngờ, vạn niệm thần quyết học được từ chỗ sư tôn, lại có thể giúp Triệu Phong tu luyện ý chí linh hồn đến tình trạng này. Một phương diện khác, điều này cũng chứng tỏ phẩm cấp của vạn niệm thần quyết cao thâm như thế nào. Sau khi vạn niệm thần quyết viên mãn, Triệu Phong liền dốc toàn bộ ý niệm đặt vào phục hồn thần quyết, lập tức, hắn cảm thấy, tốc độ tu luyện pháp quyết này lại lần nữa tăng vọt. Mà ý chí linh hồn của Triệu Phong tinh tiến, cũng khiến cho khả năng chống cự của hắn đối với tử tinh tháp tầng thứ 8 càng thêm cường đại hơn. Bởi như vậy, thời gian Triệu Phong ở lại đây lại càng lâu hơn. Bên ngoài tử tinh tháp đã hoàn toàn chấn động, đã 8 canh giờ rồi, ánh sáng ở tầng thứ 8 vẫn còn. Điều này là không có khả năng, đừng nói là tử tinh tháp đã xảy ra vấn đề gì rồi nha. Rất có khả năng này, tầng thứ 8 căn bản không có người, tử tinh tháp nhất định đã xảy ra vấn đề. Người ở bên ngoài cuối cùng đã không muốn tin tưởng nữa, rốt cuộc là người nào, sau khi ý chí linh hồn đạt tới cấp bậc thánh chủ, mà vẫn có thể ở trong tầng thứ 8 lâu như vậy. Cơ Đăng Thiên, ngươi biết là ai không? Cơ Thịnh Danh kinh nghi dò hỏi. Cơ Đăng Thiên thoáng hồi tưởng lại, lúc hắn tiến vào tầng thứ 8, những người ở trong đó, hắn đều biết, lúc hắn rời đi, vẫn chỉ là những người đó. Không rõ lắm, những người khác ở tầng thứ 7, có lẽ đều không thể tiến vào tầng thứ 8 được. Cơ Đăng Thiên vẫn bình tĩnh. Điều này là không thể nào, ngay cả Cơ Lan cũng không thể tin nổi, không phải là Triệu Phong ngồi ở trong đó đã xảy ra vấn đề gì rồi chứ? Người bình thường làm sao có thể ở trong tầng thứ 8 lâu như vậy được? Phụ cận tử tinh tháp đều chấn động, tất nhiên cũng kinh động đến một vài thánh chủ trong gia tộc, thế nhưng bọn họ cũng không đi vào tìm hiểu, mà lựa chọn ở bên ngoài chờ đợi sự bất ngờ này. Sắc trời dần sáng, đã 10 canh giờ rồi, ánh sáng trên tử tinh tháp tầng thứ 8 vẫn rực rỡ như cũ. Trong tử tinh tháp, Triệu Phong mở mắt ra, cho dù hắn đã tu luyện vạn niệm thần quyết đến viên mãn, nhưng cũng không có khả năng có thể kiên trì ở tầng thứ 8 trong thời gian dài như vậy. Cũng may là lực lượng lôi kiếp trong lôi hồn thể, có thể khu trừ toàn bộ sương mù màu tím trong linh hồn của Triệu Phong. Nhưng như vậy cũng không phải là kế sách lâu dài, bởi vì tốc độ lực lượng lôi kiếp tiêu hao không kịp tốc độ khôi phục. Hiện nay, ấn ký lôi kiếp trong linh hồn của Triệu Phong chỉ còn lại 5 thành. Vẫn còn có thể kiên trì được một thời gian nữa. Tử tinh thông hành lệnh chỉ có thể dùng một lần, Triệu Phong cũng không muốn lãng phí cơ hội tuyệt hảo này. Không biết tình huống ở T9 là như thế nào, Triệu Phong không nhịn được cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nếu như xuất ra bài tẩy, cộng thêm lực lượng lôi kiếp, có lẽ Triệu Phong thật sự có thể tiến vào tầng thứ 9. Nhưng nếu như thất bại, Triệu Phong cũng không thể ở lại tầng thứ 8 được nữa. Sau khi băn khoăn một hồi, Triệu Phong liền quyết định. Để ta kiến thức tử tinh tháp tầng thứ 9 một phen xem.